Chương 2419, Vân Phá Thiên trở về. Những người dân này, khoảng chừng mờ ơ y chu cờ chỉ hệ ưu nhiều, không riêng gì Bạch Tượng bộ lạc, phụ cận những bộ lạc nhỏ đó cỡ trung bộ lạc người đều tới. Mà cái khác cách hơi xa một chút bộ lạc thai to mặt lớn, đều là tụ tập ở chỗ này. Bọn họ nhìn lấy ngọn lửa kia đồ đằng, quỳ bái. Tầm thường các tộc nhân là đánh đáy lòng nhi bên trong sùng kính, mà những cao tầng đó thì là không dám có bất kỳ dị nghị. Vô luận nguyện ý hay không, bọn họ chỉ có thể lựa chọn thần phục hỏa diễm đồ đằng trước đó, hoàng kim bảo tọa phía trên, giao giao một thân xinh đẹp trang phục, yên ổn ngồi ngay ngắn. Nho nhỏ trên mặt phảng phất có được thần quang dị sắc, nhìn qua phá lệ uy nghiêm. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong miệng nhẹ nói nói, giao giao, hôm nay cái này vạn trượng vinh quang, quy hết về ngươi. Mà từ sau ngày hôm nay, ngươi cũng là Nam Hoang Bách Tộc hỏa diệm nữ hoàng Nam Hoang Bách Tộc, ta thì giao cho ngươi. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, xoay người sang chỗ khác, phiêu nhiên rời đi. Thiên Nguyên Hoàng Thành 500 vạn đại quân đã trước hắn một bước, khải hoàn trở lại, Trần Phong lúc này chỉ có một thân một mình mà thôi. Hắn một bộ thanh sam, phiêu nhiên lỗi lạc, lặng yên ẩn lặng yên tại cái này sơn dã bên trong ngồi tại ngự tọa phía trên giao giao, đống nhiên ở giữa, trong lòng đống nhiên dâng lên một mảnh buồn vô cớ bi thương. Hắn như có điều suy nghĩ, tranh thủ thời gian nghiêng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, ở bên tay phải của chính mình đáng lẽ vẫn đứng ở đó Trần Phong, đúng là đã biến mất giao giao trong nháy mắt trái tim như là bị nắm chặt, hung hăng run rẩy lên, đau lòng khó mà phụ ra. Hắn không để ý lúc này ở tất cả mọi người trước mặt dáng vẻ, đống nhiên đứng dậy, kinh hãi la lên, đại ca ca, ngươi đi nơi nào đại ca ca, ngươi không muốn bỏ xuống ta như là tiếng than đỗ quên, từng tiếng buồn bã cát. Nàng che mặt, nghẹn ngào khóc giống tất cả mọi người là sửng sốt, những cái kia tiếng hoan hô im bặt mà dừng, Bạch Tượng bộ lạc nhân thấy cảnh này, mỗi một ca y đều là mở mịt không biết làm sao. Còn có một số bối rối. Mà những thân đó hoài dị tâm các bộ lạc các quyền quý, làm theo đều là trên mặt lộ ra mừng thầm chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, chung quy vẫn là cái tiểu nữ hài a ha ha ha ha, lần này, nàng uy vọng biết cực đại co vào. Giao giao còn có đang khóc lóc, Dương Hiên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói ra, điện hạ, ngẫm lại đại ca ca người căn dặn. Giao giao sững sờ, tiếp theo, nàng nghĩ đến Trần Phong ngày đó nhắc nhở. Trần Phong cái kia nghiêm túc gương mặt ra hiện ở trước mặt của hắn, giao giao, bắt đầu từ hôm nay, ngươi không còn là cái kia thật đơn giản Bạch Tượng bộ lạc thánh nữ, mà ngươi cũng không còn là một cái tiểu nữ hài bình thường. Ngươi là hỏa diễm nữ hoàng, là Nam Hoang Bách tộc công chủ, là Nam Hoang Bách tính hy vọng, ngươi nhất định phải kiên cường, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều phải trèo trống bằng không, đại ca ca sẽ đối với ngươi thất vọng nha. Nghĩ tới đây, giao giao cắn môi, lau khô nước mắt, lần nữa khôi phục dáng vẻ, ngồi ngay ngắn ở ngự tọa phía trên. Nàng thần thái đoan trang, uy nghiêm không gì sánh được. Phía dưới những cái kia ngạc nhiên bách tính thấy cảnh này, lại lần nữa phát ra trận trận tiếng hoan hô, mà cơ hồ ngay tại Trần Phong từ Nam Hoang khởi hành tiến về Thiên Nguyên Hoàng Triều đồng thời, Thiên Nguyên Hoàng Thành Bắc Môn Chỗ, một bóng người cũng là chậm rãi đi tới. Người này chính là Vân Phá Thiên. Hắn quần áo tả tơi, tóc làm cho cứng, trên thân thậm chí lộ ra mảng lớn da thịt. Cả người nhìn qua, chật vật không chịu nổi, cùng thường ngày một trời một vực. Nhưng là, lúc này tinh thần của hắn lại là cực kỳ dâng trào, trên mặt càng là tràn ngập nồng đậm thoải mái kiệt ngạo chi khí. Đã cùng ước chừng nửa năm chi lúc trước cái loại này suy sụp tinh thần không phân chấn, loại kia âm u đầy tử khí, hoàn toàn hai loại, như là biến thành người khác một dạng. Khi hắn bước vào Thiên Nguyên Hoàng Thành Bắc Môn thời điểm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó bỗng nhiên phát ra một trận hạ hạ cùng tiếng cười dữ dằn, truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành, người chung quanh đều là dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn hắn, có nhân thấp giọng nói thầm, này người là điên đi, ta nghe tiếng cười của hắn, cảm giác hắn thực lực cần phải cũng tạm được, hơn phân nửa là luyện võ thời điểm tẩu hỏa nhập ma điên mất. Ai, thật sự là đáng thương nha, nhìn hắn cái này điên bộ dáng tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng. Xem thường khinh thường đối với hắn chỉ trỏ. Mà càng là có hơn 10 tên thành vệ quân hướng về bên này nhanh chân đi đến, dẫn đầu một cái thành vệ quân tiểu đội trưởng nghiêm nghị quát lớn, người điên từ đâu tới, cút nhanh lên Thiên Nguyên Hoàng Thành, là ngươi có thế dương ngoài địa phương sao? Lúc này, một mực túi đầu cười Vân Phá Thiên, đông nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn tinh quang mãnh liệt bắn, nổi lên một trận nồng đậm vô cùng bạch quang, tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, trong lòng đều là bỗng nhiên nhảy động một cái, dâng lên một cỗ cực đoan ý sợ hãi. Cái này ánh mắt, căn bản không giống nhân loại, thì giống như ở trên bầu trời ma thần đồng dạng, cho người ta một loại vô cùng cường đại, hờ hững vô cùng cảm giác. Tựa hồ, đối với tất cả mọi người sinh mệnh đều cực kỳ đạm mạc. Sau đó, Vân Phá Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn cao vút mà kịch liệt. Ta là Vân Phá Thiên, ngày xưa Thiên Nguyên Hoàng Triều đại tướng quân Vân Phá Thiên bị cái kia thằng con hoang nhục nhã về sau. Ta thăm dò tuyệt tử chi địa, lúc này trở về, thực lực tăng mạnh, đã là ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh các ngươi. Người nào dám đắc tội ta? Ánh mắt của hắn tại trên mặt tất cả mọi người đảo qua, lại là đem câu nói này lặp lại một lần, cắn răng, âm ngoan vô cùng nói, các ngươi, người nào dám đắc tội ta? Sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vừa rồi mở miệng trào phúng hắn mấy người kia trên thân, cười lạnh, vừa rồi là các ngươi chế giễu ta đúng không? Chết đi! Trên người hắn khí thế chấn động, căn vốn nên thì không có bất kỳ động tác gì, chỉ là động động khí thế. Vang một tiếng, những cái kia vừa rồi trào phúng hắn người liền đều bị chấn động thành toái phiến. Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt về phía những thành vệ quân kia, thanh âm âm lánh nói ra, các ngươi vừa rồi muốn đuổi bắt ta đúng không? Chết đi! Những thành vệ quân này cuống quýt muốn giải thích, nhưng là, Vân Phá Thiên căn bản không nghe bọn hắn nói, lại là khí thế chấn động, đem bọn hắn cũng đánh giết. Vân Phá Thiên tựa hồ tâm tình đại sướng, hạ hạ cùng thiếu, lại một lần lặp lại một lần, người nào dám đắc tội ta hiện tại? Phóng nhãn toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều, người nào lại là đối thủ của ta? Tất cả mọi người nhìn lấy Vân Phá Thiên, trong ánh mắt đều là lộ ra chấn kinh vẻ sợ hãi. Cái này Vân Phá Thiên, lại nhưng đã là ngũ tinh vũ hoàng đúng vậy à? Hắn tất nhiên là đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh, vờ ơ y ma liên tiếp đột phá mấy cái cấp bậc, đạt tới ngũ tinh vũ hoàng chi cảnh ông trời. Đây cũng quá khủng bố đi! Ngũ tinh vũ hoàng à! Thiên Nguyên Hoàng Triều mạnh nhất chi người nhiều nhất cũng bất quá chỉ là ngũ hành vũ hoàng đi, ai biết được. Dù sao, lần này, Vân Phá Thiên trực tiếp trở thành Thiên Nguyên Hoàng Triều lớn nhất tối đỉnh cấp cường giả, có nhân càng là cười trên nỗi đau của người khác cười nói, cái này có trò vui nhìn. Không sai. Bên cạnh hắn nhân cười ha ha lấy, cái kia Trần Phong cùng Vân Phá Thiên, tất nhiên không chết không thôi. Tiếp đó, Trần Phong chỉ sợ có phiền phức, Vân Phá Thiên làm trò không hắn.